One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Phong Vân Dũng Động, để điện thoại xuống trùng. Đạo bào lão giả sờ sờ như trước còn sưng đỏ gò má. Trong mắt nhất thời nhớ lại Hibana. Chính mình chưa từng bị bực này khuất nhục. Cắn răng, đạo bào lão giả lạnh lùng nói, lúc này đây, ta cũng đi. Ta muốn thân thủ đem Zoro hiểu rõ rơi. Đối với một cái kiếm sĩ mà nói, ném vẫn không rời người đệ nhất quỷ triệt. Đối với đạo bào lão giả là lớn lao khuất nhục. Đối với thế giới chính phủ người nắm quyền mà nói, bị người buộc quỳ xuống, bị thiên long nhân nộ phiến lỗ tai, càng làm cho đạo bào lão giả không mặt mũi gặp người. Lúc này đây, hắn muốn đích thân đi xem đi Cửu Xà đảo, triệt để cùng Zoro làm chấm dứt. Huống, phía trước ở trên đỉnh chi chiến, hắn thiếu chút nữa diệt trừ Zoro. Được rồi, người nhiều hơn cẩn thận, những người đó ta tin tưởng. Một ngày rời đi nơi này, cái mục đích thứ nhất đất chính là Cửu Xà đảo. Lão giả đầu chọc cất bước đi tới đạo bào lão giả phụ cận. Tại hắn đầu vai nhẹ nhàng vỗ một cái, nghiêm túc dặn dò, giết hắn với ta mà nói, cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả. Đạo bào lão giả cười lạnh một tiếng, lúc này xoay người rời đi. Đạo bào lão giả xuất động, tổng bộ hải quân cũng là cảnh báo trỗi lên. Hết thảy chú đóng hải quân tất cả đều bận rộn. Akainu lúc này truyền lệnh cưỡng chế triệu tập thất vũ hải tập kết. Các nơi phân bộ tinh anh Ymir bên trên hướng bản bộ tập kết. Toàn quân tùy thời đợi mệnh. Một ngày tập hợp hoàn tất, lập tức đi đến Cửu Xà đảo. Đứng ở khom đầu cảng chỗ bạo quân đại hùng, lẳng lặng nhìn xa xa cuồn cuộn sôi trào cuộn sóng. Thật lâu vẫn không nhúc nhích, giống như một cái kim giáp cự nhân. Một thân một mình lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên cạnh loạn tao tao hải quân, ai cũng không dám tới gần. Không lâu sau, hải quân tụ họp tin tức liền từ tổng bộ hải quân truyền tới quân cách mạnh căn cứ. Quân cách mạnh tổng bộ: Long tiên sinh, đại tân văn, hải quân sẽ đối Cửu Xà đảo xuất thủ. Dragon đang ở trong phòng nhìn bản đồ trên vách tường. Bỗng nhiên có người từ bên ngoài vội vã chạy vào. Dragon xoay người nhìn một cái, tiến vào đúng là mình phó thủ Sabo. Nhiều ngày tìm không thấy, Sabo tư thế oai hùng càng thêm cao ngất, mày kiếm tu nhãn, mũi anh tuấn, đắc thể hắc sắc áo choàng dưới. Thân hình tuy là hơi lộ ra gầy, thế nhưng nhất cử nhất động đều tản ra trầm ổn giỏi giang khí tức. Cặp kia đen bóng con mắt tràn đầy cơ trí quang mang, vui mừng gật đầu. Dragon vừa cười vừa nói, ta đã sớm đoán được, ngay vừa mới rồi, đã truyền lệnh để các nơi cán bộ tập kết. Trước đây Zoro ly khai thời điểm, ta liền ngờ tới, sớm muộn gì, cái này một ngày sẽ tới. Long tiên sinh đã sớm biết, hơi ngây ra một lúc, Sabo tò mò hỏi, là, vâng, đúng, đại hùng nói cho ngươi biết sao? Dragon gật đầu, cũng không có giấu giếm, thật không nghĩ tới. Zoro dĩ nhiên tại Mariezoa đại náo một hồi. Tuổi trẻ thật tốt à. Cái kia địa phương, ta sớm muốn đi. Nếu chính mình xuất lĩnh quân cách mạnh, lấy phủ định thế giới chính phủ là nhiệm vụ của mình. Đối với thiên long nhân căn cứ Mariezoa, không thể phòng ngừa, sớm muộn Dragon sẽ đích thân đi một chuyến. Chỉ là bởi vì chính mình trên vai trọng trách quá nặng, vẫn không rảnh phân thân. Đối với Zoro biểu hiện, Dragon cực kỳ thưởng thức, e rằng lúc này đây, Zoro là có thể thuận lợi gia nhập vào quân cách mạnh trận doanh ở giữa. Hải quân tổng bộ đối với thất vũ hải cưỡng chế triệu tập. Những cái này tung hoành ở các nơi các đại lão, mặc dù không rõ Bạch Phát xảy ra cái gì, lại không thể không chạy tới tổng bộ hải quân. Ngay cả Hỏa Quyền ấy, nghe nói mắt ưng muốn đi, cũng dẫn người đi theo. Vẫn đợi ở tân thế giới. Thời gian lâu như vậy, ấy cũng phi thường tưởng niệm chính mình hai cái đệ đệ. Đương nhiên, hắn cũng muốn thuận tiện thấy một cái Zoro. Ở mắt ưng tóc hồng cùng Hỏa Quyền đám người liên thủ, Hắc Hồ Tử rốt cuộc nếm mùi thất bại. Hắc Hồ Tử nhường ra địa bàn toàn bộ bị dâu trắng đoàn hải tặc một lần nữa tiếp quản đi qua. Tuy có tất cả không cam lòng, Hắc Hồ Tử lại cũng không cậy mạnh, phi thường quả quyết dẫn người rời đi. Đầu tiên là nghênh chiến Kaido đoàn hải tặc, theo sát mà lại bị Akainu đánh lén, không đợi lấy hơi, rồi hướng lên đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công hỏa quyền cùng tóc hồng. Lúc này đây, Hắc Hồ Tử xác thực ăn một lần giảm nhiều. Bất quá, Hắc Hồ Tử luôn luôn gian xảo, tuy là nhường ra địa bàn, thế nhưng xương của hắn làm lực lượng cũng không có quá nhiều tổn thương. Hắc Hồ Tử chiến bại tin tức ở tân thế giới truyền nhốn nháo, tứ hoàng vị khó khăn lắm khó giữ được. Bất quá, Hắc Hồ Tử cũng không thèm để ý, phía trước hành sự quá mức ngạo mạn, hầu như tất cả tứ hoàng hắn đều đắc tội. Lúc này đây, hắn không thể không tạm thời thu liễm một chút. Thuyền trưởng, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Địa bàn mất rồi. Giuseppe tâm lý rất không cam tâm. Hắc Hồ Tử phủi một cái trên y phục bụi, thấy cố gắng hảo nhất kiện áo choàng đã phá hết, tự giễu nhếch miệng nở nụ cười. Tặc ha ha ha, Giuseppe, địa bàn ném có thể lại thương. Có địa bàn, ngược lại còn muốn khắp nơi đề phòng người khác xâm lấn. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên ở trên biển nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chung quanh săn bắn, như vậy trải qua, chúng ta hành tung bất định, không chỉ có không lo lắng bị người cho ám toán, cũng có thể tùy tâm sở dục công chiếm người khác địa bàn cướp đoạt cường lực đồng bạn. Ta đã nghĩ xong, làm những thứ này phía trước, đi trước một chuyến tổng bộ hải quân. Dù sao, ta đáp ứng qua Akainu, muốn đi nơi nào làm khách đấy. Ha ha, thuyền trưởng nếu đều quyết định, chúng ta đây theo ngươi đi một chuyến tổng bộ hải quân. Giuseppe đám người tất cả đều cười đắc ý. Bọn họ tâm lý minh bạch, nói là làm khách, kỳ thực, đây là Hắc Hồ Tử đối với đó trước Akainu đánh lén mình trả thù. Hắc Hồ Tử ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên nuốt không xuống một hơi này. Huống, hắn vốn chính là cái có thù tất báo người. Chính mình sở hữu hai khỏa cường hãn nhất trái ác quỷ. Nếu là lại bị người khác tùy ý khi dễ, thì còn đến đâu? Aokiji, người không có ý kiến chứ? Thấy Aokiji cưỡi xe đạp đi theo một bên, trên đường đi, vẫn trầm mặc không nói. Hắc Hồ Tử trong mắt vòng vo hai cái, tìm kiếm tựa như hỏi. Người là thuyền trưởng, người nói thế nào? Được cái đó, huống, ta đã sớm rời khỏi hải quân. Aokiji trên mặt, vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ bất mãn. Hắc Hồ Tử sau khi nghe, cười ha ha, đối với Aokiji, nhưng thật ra là vẫn có mang cảnh giác. Dù sao Aokiji phía trước nhưng là khiến người nghe tin đã sợ mất mật hải quân đại tướng. Đại tướng vô duyên vô cớ gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc. Hắc Hồ Tử tuy là vui vẻ, thế nhưng vẫn có mang cảnh giác. Coi như hiện tại, hắn đối với Aokiji vẫn không có toàn bộ tín nhiệm. Bất quá, chỉ ít, cho tới bây giờ, Aokiji biểu hiện, để Hắc Hồ Tử rất hài lòng. Đối với Aokiji cảnh giác, cũng giảm đi không ít. Yên tâm, nếu là làm khách, ta biết đúng mực, sẽ không gây quá hung. Rất sợ Aokiji tâm lý có chút oán giận. Hắc Hồ Tử vẫn rất có đúng mực. Hắn nào biết đâu rằng, hiện tại hải quân đang ở toàn bộ tập kết, lập tức phải chạy tới Cửu Xà đảo. Lúc này đây, Hắc Hồ Tử xâm lấn tổng bộ hải quân, đối với thế giới chính phủ mà nói, lại chính là cái đả kích không nhỏ. Bằng Hắc Hồ Tử thực lực, coi như chỉ có một mình hắn đi tổng bộ hải quân, bên ngoài trình độ nguy hiểm cũng không chút nào kém cỏi hơn năm đó Kim Sư Tử Shiki. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.